Chương 239, Hắc Diên Vi tổ chức đi mau tuần cảnh nhóm áp lấy 12 cái nô lệ con buôn hành tẩu tại trên đường cái, đem nô lệ phiến tạm giam tại trong đội ngũ ở giữa, sắc bén hai mắt quét mắt bốn phía. Dơ cao lên bó đuốc, tại hắc ám ban đêm trống lên một mảnh sáng ngời, nhường nô lệ bọn con buôn tâm càng phát ra trầm thấp. Đạp đạp đạp nặng nghề bộ pháp, vẫn là đánh thức không ít bình dân. Bọn hắn đều đẩy ra cửa gỗ nhìn về phía bên ngoài, đều sửng sốt nhìn qua trên đường cái tuần cảnh nhóm. Đây là xảy ra chuyện gì sao, làm sao đêm hôm khuya khoắt cảnh vệ ti tuần cảnh nhóm đều xuất động còn bắt nhiều người như vậy, khẳng định là mấy tên khốn kiếp này làm cái gì chuyện xấu, bằng không thì cũng sẽ không bị tuần cảnh nhóm bắt đi. Cảnh vệ ti mỗi lần bắt người, dùng không bao lâu, liền sẽ dán ra thông cáo, biểu thị người này phạm cái gì sai. Muốn làm sao xử phạt trở. Làm như vậy chỗ tốt, một mặt là dùng để cảnh cáo, một phương đỉ hệ nở kha cờ chính là nói cho các bình dân, cái gì là sai hành vi, cái gì là đối hành vi. Xác thực, vẫn là ngủ đi, có thành chủ đại nhân thiết lập cảnh vệ ti bảo hộ, ta cái này mấy ngày ban đêm đi ngủ đều an ổn rất nhiều. Tại thời đại này, một cái lãnh địa muốn phát triển, trừ phải có phần cơm ăn, ở 910 mặc những này bên ngoài, trọng yếu nhất chính là sinh hoạt ổn định cùng an toàn, có những cơ sở này đặt cơ sở, không phát triển đều rất khó. Mà cảnh vệ ti chính là cho người cảm giác an toàn đồ vật, cái này khiến rất nhiều bình dân sao động không an lòng đều an nhàn, không còn lo âu lu cờ na ho ra môn sẽ bị phá, sau đó xông tới một đám như lang như hổ nô lệ con buôn, hoặc mã tắc trở. Đao ba bọn người bị áp tiến cảnh vệ ti trong phòng giam, sau đó lập tức trong đêm bắt đầu thẩm vấn bắt đầu, bọn hắn phải nhanh một chút cậy mở những này nô lệ con buôn miệng, nhìn một chút Tây Dương thành bên trong còn có hay không đồng bọn. Một gian trong phòng thẩm vấn, đao ba bị trói tại trên một cái ghế, trước mặt hắn ngồi hai người, trong đó một người, hắn là nhận biết, là cảnh vệ ti Lion Forty. Thật sự là thật lớn mật. Dám ở Tây Dương thành bắt người. Phủ tử trừng trong mắt, nghiêm nghị nói, các ngươi còn có hay không đồng bọn? Phủ tử ghét nhất chính là nô lệ con buôn. Không, phải nói đại đa số người đều chán ghét nô lệ con buôn, trong đó là thuộc thú nhân cường liệt nhất. Ha ha, ngây thơ đao bà cười lạnh một tiếng, coi là hù hắn hai câu, liền có thể hù đến hắn sao? Ngươi phủ tử bị đao bà thái độ tức giận đến. Mạnh liệt đứng lên khiển trách quát mắng, ngươi đừng quá phách lối, nơi này là cảnh vệ ti, ngươi tiến đến, còn muốn lấy ra ngoài hù dọa ta? Đao ba trầm xuống, hai mắt lóe ra hung lệ, âm lanh nói, ta tại lăn lô nở thời điểm, ngươi còn không biết tại chỗ đó chơi bùn đâu. Vượt ngục cũng không phải không có vượt qua, tại vương đô đại lao hắn đều có thể trốn tới, chớ nói chi là cái này địa phương nhỏ thành thị nhà tù. Ghê tởm. Ngươi phủ tử cánh tay nổi gân xanh, liền muốn đi lên cho đao ba hai quyền. Phủ tử, Tốt Lai Ân nói khẽ, khiếp mắt nhìn qua đao ba, nhớ tới thành chủ đại nhân cho hắn văn kiện, trong đó có một tờ giảng thuật làm sao thẩm vấn phạm nhân, còn có cấm kỵ thập đại cực hình, là cho diệt tuyệt nhân tính phạm nhân dùng. Tình huống bây giờ, Lai Ân cu nở dê mặc kệ tàn không tàn nhẫn, nếu như không phải vội vã muốn cậy mở nô lệ con buôn miệng, chỉ sợ nhốt vào phòng tối 3-4 ngày, liền sẽ cái gì đều chiêu. Ngươi là bọn này nô lệ con buôn dẫn đầu, A Lai Ân đấy mắt hiện lên một tia cơ trí. Rõ đao ba gật đầu, cái này không có gì khó mà nói. Ta cũng không biết làm như thế nào khuyên ngươi nói ra chúng ta muốn tình báo. Lai Ân thở dài nói. A đao ba nhết miệng lên, con mắt tràn đầy vẻ đắc ý, ta liền cho ngươi 4 cái lựa chọn đi. Lai Ân mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, chỉ cần ngươi làm ra một lựa chọn, chúng ta liền không bức ngươi. Lựa chọn gì? Đao ba có chu tầm ngộng, thế mà còn là 4 cái lựa chọn lợi dụng như thế có thể, nhưng ít nhất cũng phải 10 mấy mai kim tệ mới được, không phải không bàn nữa. Lựa chọn thứ nhất, đương nhiên là ngươi chính mình đem biết nói hết ra, chúng ta sẽ cho ngươi cải tạo lao động cơ hội. Lai Ân dựng thẳng lên một ngón tay. Nghĩ đến trên văn kiện ghi chép cải tạo lao động, là đi mỏ than, hoặc quặng sắt đào quáng, niên hạn DU theo 5 năm, 10 năm, 20 năm mà tính không chọn đao ba một ngụm bắt bỏ. Ta đoán cũng là Lai Ân gật đầu, khoe miệng mỉm cười lại là càng phát ra lệnh, thản nhiên nói, lựa chọn thứ hai, chính là cầm thăm trúc, theo ngươi móng tay đâm vào đi, à, còn có ngươi móng chân. Đao ba mãnh liệt trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lai Ân, cái lựa chọn này nhường hắn toàn thân lạnh run, hắn nhớ tới khi còn bé làm việc nhà nông lúc, không cẩn thận nhường gai gỗ vào móng tay trong khe loại đau khổ này cảm giác. Lựa chọn thứ ba đâu, dùng gậy gỗ theo ngươi 20 đằng sau bắt đầu đâm vào, thẳng đến trong mồm xuyên ra tới. Lai Ân phong khinh vân đạm nói hù chết tiếng người, dưới bàn của hắn tay nhưng cũng run lẩy bẩy. Đương nhiên, cái lựa chọn này, chúng ta sẽ có đặc thù biện pháp, nhường ngươi không bị chết đi. Lai Ân mở to mắt nói lời bịa đặt, hắn quỷ có cái gì đặc thù biện pháp, hoàn toàn là nói mỏ doa người. Đao ba mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hô hấp dồn dập, cái lựa chọn này rõ ràng chính là để cho người ta đi chê tờ lựa chọn. Lựa chọn thứ bốn đâu, rất chú ý kỹ thuật. Lai Ân ngữ khí có trầm thấp, âm trầm nói, cuối cùng này một lựa chọn, chúng ta sẽ tìm cái thợ săn, tại ngươi trên thân tùy ý tuyển một bộ phận, liền tay ngươi đi. Lai Ân thân thể nghiêng về phía trước, hốc mắt trợn to, giữ tận nói, dùng tiểu đao. Từng đao cắt lấy ngươi thịt, mỗi phiến thịt mỏng như tóc, dùng một ngày thời gian, đem ngươi tay gọt được chỉ còn xương cốt mới thôi. Không, không muốn, ta đều không chọn đao ba mãnh liệt giằng co, toàn bộ thân thể ngửa ra sau, cái này cái quỷ gì lựa chọn một cái so một cái kinh khủng, đặc biệt là cao y củ ổ y củ nở dê, trơ mắt nhìn qua cánh tay mình bị trẻ thành xương cốt sao không có khả năng, ngươi bây giờ lập tức chọn một. Không sau đó mặt ba cái, hiện tại liền thay phiên đi lên một lần. Lai Ân đứng lên, lạnh như băng nói, phụ tử, đi để cho người ta chuẩn bị đi, cho hắn đến một bộ cảnh vệ ti xoa bóc không, không muốn ta tuyển, ta chọn cái thứ nhất ta cái gì đều nói không, ngươi có thể không nói, ta muốn thấy một chút những cái kia hình pháp là thế nào. Lai Ân một mặt nhiều hứng thú nói, cái này khiến một bên phụ tử khoe miệng run dưới, nghĩ thầm Lai Ân phó ti thật đúng là ác thú vị mười phần, người ta đều muốn nói, ngươi còn dọa hù hắn. Ta nói, ta cái gì đều nói. Đao ba nhìn qua đang chuẩn bị hành động phụ tử, bối rối hô, Tây Dương Thành không có đồng bọn, chúng ta là đến từ Hắc Diên Vĩ tổ chức, chúng ta là thành viên vòng ngoài liền Lai Ân như thế giật mình hù. Đao ba liền cùng ngược lại hạt đầu, hỏi cái gì đáp cái gì. Còn kém khi còn bé nước tiểu mấy lần giường nói ra.